Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 397, 396 tuyệt đại hung nhân Mã Nhiên. Tại chỗ đột phá đến nội khí thập cửu đoạn, Mã Nhiên cũng không có sử dụng hữu văn che lấp, tuy rằng thần thái hờ hững, cùng trước không hề khác gì nhau, nhưng trên người tỏa ra khí thế, cùng trước so ra, rõ ràng muốn mạnh hơn rất nhiều. Xuyên Kha Tam hoàng tử Adam theo bản năng mà lùi về sau hai bước. Mi tâm nhíu chặt, đen kịt không đồng trong con ngươi u quang lấp lóe. Quả nhiên, vào lúc này ngươi đã đem Nhiên Võ khai thác đến thứ 19 đoạn rồi. Là chân chính về mặt ý nghĩa chân không cấp, không phải loại kia học cấp tốc phẩm, căn cơ hoàn mỹ, gốc gác viên mãn, khí thế mạnh mẽ, thành thật mà nói, ta căn bản là không có cách lý giải, giống như ngươi vậy, sinh ra tự văn minh cấp thấp. Người, đến cùng là làm thế nào đến trình độ như thế này? Phần này thiên phú tài tình, quả thực, Adam tìm nửa ngày, cũng không có tìm được một cái thích hợp từ ngữ. Cách đó không xa Tô Sắc Vi hư quan sát, bồi thêm một câu, khủng bố như vậy, Adam vỗ bàn tán dương. Đúng. Đây chính là ta muốn nói. Nhưng là không biết được tại sao. Hắn nhìn Tô Sắc Phi bước kia nín cười thần thái. Luôn cảm giác đối phương đang dùng một cái nào đó lạ địa cầu ít lưu ý ngạnh đang diễu cợt chính mình. Mã Nhiên thể hiện ra chân thực cảnh giới sau. Nguyên bản vẫn thong dong chấn định đại hoàng tử. Thần thái khẽ biến. Tuy rằng không giống tam hoàng tử Adam một dạng theo bản năng mà lùi về sau. Nhưng từ khuôn mặt biểu tình biến hóa, cũng có thể thấy được tâm tình của hắn cũng không bình tĩnh. Vừa nãy Adam hủy diệt rồi thất hoàng nữ thân thể của Eva. Mã Nhiên ánh mắt tập trung ở trên người. Lý Đường, nói chuyện, giò ra tay trái, trên không trung một chảo. Hiện tại, nên ngươi giao đầu danh trạng rồi. Vù, cuồng phong phun trào, một đoàn nửa trong suốt hình người đường viên. Xuất hiện ở trước mắt mọi người, chính là thất hoàng nữ Eva thể linh hồn. Giờ khắc này, nàng đang bị Mã Nhiên một cái nắm ở trong tay. Tuy rằng đang liều mạng giãy giụa, nhưng cũng hoàn toàn không thể động đậy. Linh hồn vô hình vô chất, vô pháp bị nhân loại bình thường dùng mắt thường bắt giữ. Thế nhưng trấn quốc cấp năng lực giả phán quan, Vương Thư dẫn ở thân hóa minh vực sau. Liền tự nhiên nắm giữ linh hồn nhuộm đẫm năng lực. Có học ma cùng võ đạo thiên kiêu huân chương gia chỉ Mã Nhiên. Chỉ là đặt chân minh vực. Quan sát một quãng thời gian. Liền cũng nghiên cứu ra tương tự lực lượng tinh thần cùng nội khí dung hợp sử dụng kỹ xảo. Có 98.725 vô tư kính dâng. Cũng từng thu gặt quá thượng đế. Grever thần tính. Mã Nhiên linh hồn tinh thần thiên phú. Thậm chí càng ở hắn nội khí thiên phú tu luyện bên trên. Sở dĩ làm được trình độ như thế này. Cũng đúng là bình thường. Ngược lại, Tô Sắc Vi cảm thấy trước mắt tình cảnh này rất hợp tình hợp lý. Phán quan có thể làm được sự tình. Tiên tri cũng nhất định có thể làm được. Lý do. Không cần bất kỳ lý do gì. Cường giả hằng cường mà. Xuyên Kha đại hoàng tử ánh mắt của Lý Đường tập trung ở Mã Nhiên trên tay. Thở dài, nhất định phải làm như vậy sao? Tam hoàng tử Adam giết chết thất hoàng nữ Eva nhục thân. Rất dễ dàng giải thích. Rốt cuộc Xuyên Kha văn minh đầy đủ phát đạt. Thất hoàng nữ bản thân cũng không phải cái gì phổ thông bình dân. Linh hồn không dễ như vậy tiêu tan. Còn có thông qua giành trước thân thể một lần nữa phục sinh cơ hội. Nhưng là hiện tại, hắn chân chính giết chết thất hoàng nữ linh hồn. Sau khi trở về, e sợ không tốt báo cáo kết quả rồi. Đoạt đích chuyện như vậy, tuy rằng máu tanh tàn khốc, nhưng phần lớn thời gian, lưu đều là bình dân cùng những tinh cầu khác dân chúng máu. Bên trong hoàng thất có thể âm mưu hãm hại, tính kế lẫn nhau, lại không thể đường hoàng đem lẫn nhau chém giết. Đây là Xuyên Kha hoàng đế định ra điểm mấu chốt. Nhưng mà, vấn đề ở chỗ... Hắn thật sự có từ chối tư cách sao? Lý Đường tầm mắt cùng Mã Nhiên đối đầu. Mã Nhiên trong con ngươi. Một vệt kia như ẩn như hiện ửng đỏ đồng quang. Để Lý Đường cảm giác trong tròng mắt đau đớn một hồi. hô hấp ngưng trệ, cả người tóc gáy nổi lên, chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Trái tim cũng giống như tạm dừng đập. Đại hoàng tử Lý Đường theo bản năng mà tách ra Mã Nhiên tầm mắt. Nghiêng đầu, khó khăn nói. Ta, rõ ràng, có mấy lời, không cần nói quá rõ ràng. Chỉ là một cái ánh mắt. Lý Đường liền biết rồi, ý của Mã Nhiên hoặc là phối hợp, hoặc là chết. Địa thế còn mạnh hơn người. Không có con đường thứ ba có thể lựa chọn. Lý Đường hiện tại là có chút hối hận. Nếu như hắn hiện tại ở tại tinh tế chiến hạm trong đám Mã Nhiên, coi như thực lực mạnh đến đâu, cũng không thể vọt tới trước mặt hắn chơi trảm thủ hành động. Thực tế tàn khốc là, Xuyên Kha Văn Minh những năm gần đây thuận buồm xuôi gió phát triển, chung quy vẫn để cho Xuyên Kha người của tinh hệ nhóm đều nuôi thành ngạo mạn tự đại phẩm tính. Mặc dù là ở bề ngoài khoan dung nhất đại hoàng tử Lý Đường, trên bản chất cùng cái khác Xuyên Kha người cũng không có gì khác nhau. Trước ở huyền tiên trên người Triệu Quan Lan ăn quả đắng sau, Lý Đường tự nhận là đã đối với địa cầu đủ coi trọng. Lần này cũng là 100% xác định Triệu Quan Lan cùng tiên tri Mã Nhiên phân biệt ra, mới rốt cục quyết định triển khai hành động. Sự thực chứng minh, hắn coi trọng trình độ còn chưa đủ. Thực lực của Mã Nhiên vượt quá tưởng tượng của mọi người. Sức chiến đấu của hắn cùng cảnh giới không kém chút nào với bây giờ huyền tiên Triệu Quan Lan. Mặc dù không cân nhắc linh hồn bù đắp thần thông, chỉ là dựa vào cá thể chiến lực, Mã Nhiên cũng có thể ở mênh mông trong tinh hà xông ra một vùng đất trời. Lần thứ nhất gặp mặt, Mã Nhiên không có trực tiếp động thủ, hay là tình báo siêu tập không đủ, hay là cái khác duyên cớ. Hiện tại nói những kia đã quá trễ rồi, cơ hội không có lần thứ hai. Đại hoàng tử Lý Đường cũng là khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán người. Lưỡng hại tương quyền thủ kỳ khinh, hoặc là hắn tại chỗ bị Mã Nhiên đánh chết, hoặc là hắn nát tan rơi thất hoàng nữ Eva linh hồn. Còn đường thứ ba, chỉ có cường giả mới có lựa chọn con đường thứ ba tư cách. Ở trước mặt Mã Nhiên, Lý Đường không có tư cách tự cho mình siêu phàm. Đối phương khí thế mạnh mẽ trường phả vào mặt chớp mắt, Lý Đường thậm chí cảm giác mình phảng phất đưa thân vào một viên hoang phế rách nát trên tinh cầu, đứng ở thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong, đang cùng một đầu cả người dính đầy máu tanh tuyệt đại hung nhân đối diện. Cô tịch cùng khát máu bên trong mang theo một luồng bất cứ lúc nào muốn lôi kéo kẻ địch đồng quy vu tận điên cuồng khí diễm. Thực lực và chênh lệch về cảnh giới có lẽ không có khuếch đại như vậy. Tốt xấu hắn Lý Đường là Xuyên Kha Văn Minh đại hoàng tử, đường đường chân không cấp cường giả, ở trong bụng mẹ thời điểm liền bắt đầu tiếp thu tri thức truyền vào cùng cao cấp nhất dưỡng thai. Từ nhỏ đến lớn, các loại chất lượng tốt tài nguyên bất kể đánh đổi hướng về thân thể hắn nghiêng. Chiến kỹ, pháp môn, bí thuật, dinh dưỡng, trang bị, chiến sủng, kinh nghiệm chiến đấu, hết thảy đều là cao cấp nhất. Mặc dù là chỉ nhìn chân không cấp cấp độ tồn tại, Lý Đường cũng là hầu như không có cái gì đoàn bản cường giả. Nhưng mà có một chút, tự kiêu như Lý Đường cũng phải thừa nhận, cùng Mã Nhiên so ra, hắn là kém xa tít tắp ý chí chiến đấu. Chỉ là một cái ánh mắt đối diện, Lý Đường liền rõ ràng ý thức được chính mình không có cùng Mã Nhiên chống lại tiền vốn. Nếu như nói ý chí của chính mình lại như là một chiếc thuyền con, như vậy Mã Nhiên tâm linh ý chí quả thực mạnh mẽ dường như đại dương mênh mông. Giữa hai người căn bản không ở cùng một cái lượng cấp trên. Có lẽ Mã Nhiên cũng không có quá nhiều lá bài tẩy cùng tích lũy, thế nhưng chém giết đến cuối cùng, chết nhất định là Lý Đường. Đây là Lý Đường ở trong nháy mắt làm ra phán đoán. Hắn sợ sệt rồi, tuy rằng không chịu thừa nhận, nhưng Lý Đường rất rõ ràng, sợ hãi hạt giống đã ở sâu trong nội tâm gieo xuống rồi. Giờ khắc này, Lý Đường hoàn toàn không dám ngỗ nghịch Mã Nhiên, thậm chí ngay cả điều kiện cũng không dám đàm luận. Đối phương mở ra điều kiện, trừ bỏ quán triệt chấp hành, trên thực tế cũng không có cái khác tuyển hạng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,